quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, chương 52 mét đại tiểu pi, ai ở kia? Một cái bảo tiêu lớn tiếng reo lên, nhưng ngay sau đó, kia hắc ảnh liền đột nhiên biến mất, nếu không phải mới vừa rồi hai người đều thấy, bọn họ thậm chí cảm giác chính mình có phải hay không nghĩ sai rồi. Có phải hay không giả quỷ nhân viên công tác, nơi này không phải nhà ma sao? Có đạo lý, trước tìm ra khẩu, không được tìm được như thế nào đi văn phòng lộ cũng đúng, này hai cái rõ ràng càng có kinh nghiệm. Bọn họ rõ ràng minh bạch nhà ma tuyệt đại đa số đều là dựa vào sống bản môn cùng một ít tiểu kỹ xảo. Tới mê hoặc du khách, cho nên tại hạ ý thức khẩn trương qua đi, ngược lại lập tức bình tĩnh xuống dưới, tích cực tìm kiếm xuất khẩu. Nhưng mà dù vậy, cái loại này khẩn trương cảm cũng như cũ ở bọn họ trong lòng lưu lại thật mạnh một bút. Trong phòng độ ấm ở trong bất chi bất giác hàng xuống dưới. Chung quanh quá mức yên tĩnh, không khí càng là làm người bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhất lệnh người sờn tóc gáy chính là, mới vừa rồi bức màn sau hắc ảnh giống như lại một lần xuất hiện. Người chụp ta phía sau lưng làm cái gì? Chính khom lưng tìm manh mối bảo tiêu cảm giác chính mình phía sau bị hung hăng mà chụp một cái. Tát, thiếu chút nữa mất đi trọng tâm khái trên mặt đất, nhưng thực mau, hắn liền cảm thấy không quá thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đồng bạn kỳ thật ở phòng một chỗ khác, cho nên vừa rồi chụp hắn chính là ai? Là này nhà ma nhân viên công tác sao? Nhưng ngay sau đó, kia cổ lạnh lẽo liền theo hắn phía sau lưng dần dần đi xuống. Cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Này bảo tiêu không dám quay đầu lại, nhưng kia cổ lạnh lẽo lại như là cố ý làm hắn phát hiện giống nhau. Thế nhưng dọc theo hắn dưới háng chui ra tới, chỉnh nhào vào hắn trên mặt, ngọa tào, này ni ma là cái gì? Đặt mông mùi dưới đất, người nọ tay chân cùng sử dụng sau này bò vài bộ. Ót thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong mắt càng là chứa đầy mới vừa rồi nhìn đến quỷ dị bóng dáng. Là cái khuôn mặt bình thường thiếu niên, nhưng trắng bệch sắc mặt cùng quỷ dị xuất hiện phương thức đều là ám chỉ hắn thiếu niên này khả. Năng đều không phải là người sống, người lúc kinh lúc giống làm gì. Một cái khác bảo tiêu cũng không biết hắn mới vừa rồi trải qua chỉ cảm thấy đồng bạn vẫn luôn hô. To gọi nhỏ thực phiền nhân, vẫn luôn tìm không thấy manh mối liền rất nôn nóng. Hắn thậm chí suy xét muốn hay không bạo lực phá hư. Đã có thể vào lúc này. Phía sau đột nhiên có người đụng phải hắn một chút, hắn trọng tâm mất khống chế, trực tiếp đi phía trước ngã quỵ, liền ở rốt cuộc nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn đến mặt đất dựng một cây thật dài cái đinh. Nếu như vậy thẳng ngã xuống đi, đôi mắt liền xong rồi, hắn vội vàng dùng tay chống đất, khó khăn lắm trốn rồi qua đi, nhưng khóe mắt vẫn là bị vẽ ra thật lớn một cái vết máu. Đẩy ta làm gì? Người có tật xấu đi, hung hăng mà lau một phen khóe mắt huyết, bảo tiêu táo bạo quay đầu lại mắng chửi người, nhưng mà liền ở hắn quay đầu lại nháy mắt, màu đen bóng người chợt lóe mà qua, hắn chỉ tới kịp nhìn đến một trương trắng bệch không có chút máu mặt. Người thấy được sao? Hắn dò hỏi phòng mặt khác một mặt đồng bạn, thấy được, cho nên này, đây là người vẫn là quỷ, bọn họ đã hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng câu này là người hay quỷ nghi vấn, lại như là mở ra cấm kỵ đại môn, trong phòng đèn một chút liền diệt, nhưng mà ở màn hình máy tính ánh sáng hạ, kia nguyên bản không dám trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt hắc ảnh lập tức liền rõ ràng. Hắn đứng ở hai người trước mặt, trực tiếp xong xuôi trả lời bọn họ vấn đề, ta không phải quỷ, ta đã được đến vĩnh sinh. Vĩnh sinh, ta thực hạnh phúc, các ngươi muốn hay không cùng nhau tới bồi ta, tình huống như thế nào? Hai người hoàn toàn mộng bức, nhưng trong phòng chợt thay đổi tình cảnh càng làm cho bọn họ sợ hãi tới rồi cực điểm ân y này. Căn bản là không phải cái gì ấm áp ký túc xá, mà là một cái lệ quỷ giết người tu la tràng, nơi nơi đều là tàn khuyết thi thể, mà những người này mặt đều phá lệ quen thuộc. Đúng là những cái đó trêu cợt thiếu niên người, Ngươi xem, đại gia ở bên nhau thật tốt. Chúng ta đều đã được đến vĩnh sinh, là có thể vĩnh viễn đương bằng hữu. Bọn họ hiện tại nhiều vui sướng a. Muốn chết như thế nào, là có thể thể nghiệm chết như thế nào. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Các người cũng cùng nhau tới a. Thiếu niên thân ảnh như là trực tiếp vang ở trong đầu. Làm hai cái bảo tiêu thần trí trở nên dần dần mơ hồ lên. Mau, chạy nhanh nghĩ cách đi ra ngoài. Trong đó một cái liều mạng ồn ào. Nhưng trong phòng không chỗ không ở thanh âm quanh quẩn cùng mặt quỷ lại làm hắn tránh cũng không. Thể tránh, cuối cùng hắn thối lui đến bên cửa sổ, ý đồ muốn nhảy ra đi. Mà khi hắn đứng ở khung cửa sổ thượng lúc sau, lại căn bản không dám đem bước chân bán đi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng ở tầng 20. Phóng nhãn nhìn lại, ngựa xe như nước, người đi đường đều như là con kiến. Không, phải đi về, hắn chạy nhanh lui về phía sau. Đã có thể vào lúc này, một đôi lạnh lẽo tay lại dán ở hắn phía sau lưng thượng. Ta lý giải ngươi, tử vong cũng yêu cầu một chút dũng khí đúng hay không? Đừng sợ, ta giúp ngươi, đừng. Ta không cần, không được, ta còn không thể chết được. Hắn bắt lấy khung cửa sổ, liều mạng giãy giụa, nhưng mà sau lưng mạnh mẽ lại làm hắn hoàn toàn mất đi cân bằng. Từ trên lầu quăng ngã đi xuống, theo hét thảm một tiếng, trọng vật rơi xuống đất trầm đục phá lệ chói tai. Hắc ảnh xoay người, nghiêng đầu nhìn về phía trong một góc một người khác. Sốt ruột đi, ta lập tức liền tới giúp ngươi, hắn từng bước một tới gần. Trong tay nhiều một phen sắc bén đao nhọn, đến nỗi cuối cùng hai người trải qua cũng không có so với bọn hắn hảo bao nhiêu. Bọn họ đang ở một cái cũ nát tiểu sân thể dục thượng. Ngồi xổm thân thể, bị một đám mang theo quỷ dị mỉm cười tiểu hài tử vây quanh ở trung gian. Này đó hài tử vỗ tay cất giấu đồng dao. Lại dùng màng giữ tươi đưa bọn họ mặt một tầng bao vây lại. Sau đó bọn họ lôi kéo bọn họ chân, cố sức hướng nhà xưởng cắt cơ kéo đi. Quỷ oa ngồi ở nhị kỳ tối cao đèn treo chụp đèn thượng. Nghiêng đầu nhìn phía dưới đã toàn bộ té xỉu 6 người. Đột nhiên giật giật ngón tay, từng sợi màu đen hơi thở từ 6 người trên người phiêu tán lại đây. Dừng ở quỷ oa trên tay. Ruột cửu âm cùng dung tình trở lại nhà ma thời điểm. Cảnh sát cũng vừa vặn lại đây. Sau khi nghe xong cụ thể tình huống lúc sau, này mấy cái cảnh sát cũng cảm thấy sự tình thực phiền toái. Bất quá mặc kệ như thế nào, vẫn là đến trước đem người mang ra tới. Ruột ca người đều vựng ở bên trong, ta cùng lão nhị hiện tại đi vào. Lão đại chủ động xin ra trận, không cần. Ta đi, này mấy cái trên người đều có thương. Ruột cửu âm sợ lão đại đi vào ra vấn đề. Ruột ca ngươi tự mình đi tiếp. Lão nhị theo bản năng nhìn ruột cửu âm liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy ruột cửu âm một người có phải hay không miễn cưỡng chút. Kết quả hắn trăm triệu không nghĩ tới. Không chỉ có ruột cửu âm chính mình đi vào. Đi theo cùng nhau đi vào thế nhưng còn có dung tình. Nhà ma kia 6 cái thoạt nhìn nhưng đều cao to, liền ruột ca cùng dung ra đại thiếu 2 cái được chưa a? Lão đại nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, kết quả hắn còn không có tới kịp sách cáng đuổi kịp. Kia 5 cái cùng ruột cửu âm cùng nhau trở về tiểu thiên sư nhưng thật ra đi theo chạy đi vào. Lâm đi vào lúc sau, cái kia kêu thi dương còn cố ý an ủi hắn một câu. Không có việc gì. Chúng ta đi theo ruột ca không quan trọng, liền các ngươi đi theo mới muốn mệnh a. Nghĩ vậy 5 cái ngốc bạch ngọt, lão đại chỉ cảm thấy đau đầu. Cuối cùng, đem người nâng ra tới vẫn là này 5 tiểu chỉ. Ruột cửu âm 2 lời chưa nói, liền đem người giao cho cảnh sát. Cảnh sát thấy 6 cái cao to bảo tiêu bị dọa đến hít vào nhiều thở ra ít. Lại xem ruột cửu âm ánh mắt liền lại nhiều một trọng kính sợ. Rốt cuộc ruột cửu âm này nhà ma dọa người hắn là biết đến. Nghe nói không ít đi vào đều bị dọa đái trong quần. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng có thể đáng sợ thành như vậy. Này 6 cái thoạt nhìn liền không giống như là cái gì người lương thiện. lộng không hảo trên người còn phải có mấy cái mạng người. Mang theo thương còn dựng đi vào Hoành gia tới, cũng là thực lệnh người chấn kinh rồi. Liền như vậy, người bị cảnh sát mang đi, Ruột Cừu Âm lại không có tiếp tục khai trương ý tứ, mà là trực tiếp treo nghỉ ngơi thẻ bài. Sau đó đem Từ Vọng lão đại mấy cái đều tụ ở phòng nghỉ. Uông gia có ý tứ gì? Ruột Cừu Âm mới vừa mở miệng muốn tinh tế dò hỏi Dung Tình. Sau đó đã bị nghênh diện nhảy nhót lại đây quỷ oa phát cục trong lòng ngực. Quỷ oa duỗi tay đem một cái tiểu lồng sắt đưa cho Ruột Cừu Âm ân y, Ruột Cừu Âm tiếp nhận tới xem. Bên trong phóng vài sợi hắc khí, chính là kia mấy cái bảo tiêu trên người tử khí. Vừa khéo chính là, loại này tử khí đang ngồi mấy cái thiên sư đều rất quen thuộc. Đúng là rất nhiều năm thi thể thượng nhất thường thấy nào một khoản. Năm cái tiểu thiên sư nhịn không được mồm năm miệng mười nói lên. Thật đúng là không hổ nhà hắn dòng họ này. Vương tự là một hoành trong đất chôn, tam điểm thủy lại là xa độ trùng dương. Này người chết khí không phải chính không bàn mà hợp ý nhau nhà hắn nghề nghiệp. Vi phạm lẽ trời chuyện này làm nhiều muốn đoạn tử tuyệt tôn. Bằng không Uông Trấn Quân như vậy lao lực làm từ thiện làm gì? Đáng tiếc tránh người chết tiền liền tính, còn đem hoa quốc đồ vật nhập cư trái phép đi ra bên ngoài. Sẽ không sợ lão tổ tông ban đêm báo mộng chiều hắn hai bàn tay sao? Trước nói chính sự nhi, Dung Dung, Uông gia người tới ta này làm cái gì? Ruột Cừu Âm ý bảo những người khác trước dừng lại, Dung Tình đem thuộc hạ cha được tư liệu đưa cho Ruột Cừu Âm. Uông gia có thể là xảy ra chuyện nhi. Cụ thể tình huống bọn họ giấu thật sự chết, ta bên này tạm thời tra không đến, duy nhất biết đến, chính là Uông Trấn Quân tưởng ở ngươi nơi này tìm có thể chiêu tài hưởng phúc bí mật kia chẳng. Phải là hướng về phía quỷ oa cùng Lục Lạc huynh muội tới. Từ Vọng lập tức liền nóng này, Uông gia người nghe liền không giống như là cái gì thứ tốt. Thật hướng về phía quỷ oa cùng Lục Lạc huynh muội. Này ba cái hài tử chẳng phải liền nguy hiểm, không nhất định. Ruột Cừu Âm thập phần bình tĩnh, nhà bọn họ không xem như huyền học vòng người, chưa chắc biết quỷ đồng tụ phúc cách nói. Hơn nữa phía trước Uông Trấn Quân không phải tưởng cùng Dung Dung muốn ta trên người này cái hộ thân ngọc phù, ta nếu là không đoán sai, nhà bọn họ tám phần là tiếp cái gì muốn mệnh đồ vật lăn lộn xảy ra chuyện nhi, ta cũng như vậy. Cảm thấy, Dung Tình gật đầu phụ họa, những cái đó trong đất ra tới tuy rằng đáng giá, nhưng rốt cuộc thiêu tay, cẩu nhiều năm như vậy, Uông gia vẫn là trốn bất quá đi. Trước chờ nhìn Simon sơ nhưng ta thấy Uông gia cái này tình huống hẳn là còn sẽ có hậu tay. Từ Vọng các ngươi mấy cái gần nhất nhiều chú ý một ít. Ruột Cừu Âm nghĩ nghĩ. Kêu Lục Lạc huynh muội lại đây, trước chỉ lão đại ba người. Ngươi cùng ngươi ca gần nhất đi theo chiêu tài bọn họ ba cái ân, Lục Lạc ngoan ngoãn đồng ý. Trực tiếp đi theo lão đại ba người bên người, lão đại cùng lão nhị còn cùng bọn họ đậu hai câu. Nhưng lão tam lại đột nhiên khẩn trương, cho rằng Ruột Cừu Âm là tính toán kêu quỷ oa đi theo Từ Vọng. Nhưng mà Ruột Cừu Âm trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là không có phóng quỷ oa đi ra ngoài. Hắn còn quá tiểu. Không có Lục Lạc huynh muội nhìn dễ dàng không biết đúng mực, sờ sờ quỷ oa đầu. Ruột Cừu Âm đột nhiên đánh ra một chương trấn hồn phù. Huyết sắc đại môn theo tiếng xuất hiện, Từ Vọng đối phiến môn còn có ấn tượng, tức khắc sợ tới mức một cơ linh. Nhưng thật ra quỷ oa thực hưng phấn, liên tiếp ở cạnh cửa thượng chuyển động. Ruột Cừu Âm cười đối Từ Vọng nói, phía trước không phải đáp ứng giúp ta dưỡng gà tới sao? Vừa lúc, lần này liền tuân thủ hứa hẹn đi. Này tiểu pi liền cùng ngươi về nhà cái. Cái gì tiểu pi? Từ Vọng mãn đầu óc đều là trong văn phòng một móng vuốt đem hắn ba trên người của hàng bắt đi cái. Kia mau móng vuốt, hoàn toàn cùng Ruột Cừu Âm trong miệng tiểu pi loại này đáng yêu xưng hô không khớp. Dung Tình vô ngữ nhìn Ruột Cừu Âm liếc mắt một cái. Ruột Cừu Âm hồi cho hắn một cái bỡn cợt tươi cười. Lại sau đó, Từ Vọng liền trơ mắt nhìn một con cơ hồ có 2 mét rất cao to lớn gà con từ phía sau cửa đi ra. nó giống như có điểm sợ người lạ, vừa ra tới liền trốn vào bức màn mặt sau, nhưng quá mức khổng lồ thân thể sao có thể che giấu được. Lông xù xù cái đuôi liền như vậy trực tiếp bại lộ ở mọi người trong mắt. Nó lá gan rất nhỏ, ngươi phải cẩn thận chiếu cố. Mặt khác, ngàn vạn đừng làm cho hắn đói đến. Vật nhỏ này nóng nảy sẽ ăn thịt người. Ruột cừu âm đứng dậy đi đến kia to lớn béo pi bên người. Sờ sờ kia béo pi mau. Béo pi vụng về thay đổi cái phương hướng đổi thành dấu ở ruột cừu âm phía sau. Bất quá hắn giống như cảm nhận được tử vọng hơi thở. Này béo pi còn nhớ rõ tử vọng. Trộm từ ruột cừu âm phía sau vươn đầu dùng đen lúng liếng đậu đen mắt không ngừng nhìn hắn. Thích liền đi thôi, hai ngày này ngươi hảo hảo bảo hộ hắn pi. Béo pi nghi hoặc mà nhìn ruột cừu âm ni có người khả năng muốn âm thầm khi dễ hắn. Hắn yêu cầu ngươi pi, khi dễ cùng yêu cầu này hai chữ béo pi nghe hiểu. Tức khắc đã quên thẹn thùng, đặng đặng đặng chạy đến tử vọng bên người. Nó còn nghiêng đầu đánh giá tử vọng, xem kia ý tứ là hỏi lại, người như thế nào như vậy xui xẻo a? Đến nỗi tử vọng đã hoàn toàn mộng bức, bởi vì hắn phía trước đích xác lời thề son sắt nói giúp ruột cừu âm dưỡng pi tới. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng là lớn như vậy pi. Tiếp nhận ruột cừu âm đưa qua trấn hồn phù, tử vọng đã bắt đầu cân nhắc, nhà mình khung cửa có đủ hay không khoan. Hậu viện nơi sân có đủ hay không đài, có thể hay không làm này chỉ béo pi sinh hoạt thuận lợi. Ruột cừu âm thấy hắn để bụng, dứt khoát giải khai tay mặc kệ, tùy ý chính bọn họ câu thông cảm tình. Bên cạnh dung tình vẫn luôn không nói chuyện, nhưng là hắn xem ruột cừu âm ánh mắt lại có điểm lo lắng. Dung tình có thể khẳng định, Uông gia chuyện này nhất định thực phiền toái. Hắn kỳ thật cũng không quan tâm Uông gia cuối cùng như thế nào. Hắn chỉ sợ này phiền toái cuối cùng còn muốn rơi xuống ruột cừu âm trên người. Lúc này mới vừa ngừng nghỉ mấy ngày a, ruột cừu âm nhìn ra hắn lo lắng, cười ghé vào dung tình bên tai nói, ta không có việc gì, chính là trên tay thương còn không có hảo lưu loát, bảo bối nhi ngươi nếu là thật lo lắng hôm nay buổi tối liền sẽ giúp ta liếm liếm mân đi, dung tình. Đối với ruột cừu âm loại này hàng ngày đùa giỡn đã bắt đầu miễn dịch. Thậm chí còn có thể đánh trả. Vậy ngươi ngực thương dùng không cần ta cho ngươi xoa xoa. Ruột cừu âm vui sướng gật đầu. Kỳ thật cũng đúng, dung tình hoàn toàn vô ngữ. Ngươi nhất ra, ngươi thắng, liền như vậy. Thời gian qua ước chừng một cái tuần, Uông gia người giống như là biến mất giống nhau. Trừ bỏ kia 6 cái đã bảo tiêu còn ở nằm viện bên ngoài. Dư lại liền không còn có mặt khác hướng đi. Nhưng mà ruột cừu âm ngược lại bởi vậy trở nên càng thêm khẩn trương. Hắn tổng mơ hồ cảm thấy Uông gia chuyện này sẽ không kết thúc đến như vậy qua loa. Quả nhiên, liền ở hai chu sau một cái giữa trưa, kỳ thú nhà bảo tàng tới một người quen cũ. Vừa vào cửa liền sắc mặt trắng bệch bôn ruột cừu âm tới. Trong miệng còn không dừng lẩm bẩm, ruột ca, ban ngày cũng có thể thấy quỷ sao. Đúng là phía trước ở nhà ma bị dọa nước tiểu cái kia nhị thế chủ Ngô Thiên Nhân. Hết chương.